Hồi ức lính chiến. Mời các bạn nghe tiếp phần 5 trong tập hồi ký Đời quân ngũ của tác giả Đức Cường, nguyên là trinh sát của đại đội 20 sư đoàn 320A. Những trận đánh ác liệt trên đường 3, chiến trường Campuchia. Thời gian nay đã lùi xa mấy chục năm. Thú thực tôi cũng không nhớ rõ là sư đoàn bộ của sư đoàn 320A đã dừng lại ở cầu sắt thêm 1 hay 2 ngày nữa. Chỉ biết là khoảng gần sáng có lệnh thì chúng tôi lên Usoto hành quân cùng với sư đoàn bộ. Đến bến phà Công Phung Tràm, tất cả xuống xe để lên phà. Nhìn thấy kho thóc nơi chúng tôi đã đặt đài quan sát vẫn đang cháy, khói vẫn nồng nặc. Nghe đâu kho này còn cháy tới mấy tháng liền sau đó mà không ai dập. Trời vẫn chưa sáng rõ, sóng nước Mekong mênh mông vẫn âm thầm chảy, đưa đoàn quân giải phóng sang sông. Tôi lấy tay vụng nước lên mặt cho tỉnh ngủ, rồi lại chợt nhớ hình ảnh trận chiến vượt sông mới cách đây mấy ngày, đã có bao chiến sĩ phải ngã xuống. Phà cập bến, mọi người hối hả lên xe. Con đường bị pháo bầm dập mấy hôm trước giờ đầy ổ gà, làm xe đi lắc đư như say rượu. Vậy mà hàng phượng vĩ chạy theo con đường vào thành phố vẫn đẹp lắm. Có lẽ theo lệnh thì khi tấn công, pháo ta chỉ tập trung vào bến vượt mà hạn chế tối đa bắn phá xung quanh để giữ thành phố cho nước bạn. Ngay từ khi đặt đài quan sát, chúng tôi đã thấy thành phố này rất nhiều cây phượng. Tôi rất tiếc lúc bây giờ trời chưa sáng rõ nên không nhìn thấy được vẻ đẹp của thành phố cổ kính này. Chỉ biết đây là cố đô có từ thời xa xưa và đã được Pháp xây dựng lại vào hồi đầu thế kỷ. Tạm biệt thành phố Công Phung Tràm, tạm biệt bến phà và dòng sông không bao giờ quên trong ký ức. Đoàn xe lại hối hả tiến về hướng có tiếng súng nổ. Khi đi qua ngã ba Sekun, đồng chí đại đội trưởng ngồi cạnh nói nơi này đã xảy ra giao tranh dữ dội giữa sư đoàn 10 và bọn Miên. Hồi ở bên đó chúng tôi hay gọi bọn địch là Miên chứ lại không gọi là Phốt như các đơn vị khác. Đại đội trưởng của tôi là một anh chàng khá điển trai, người Quảng Xương, Thanh Hóa, rất hay làm thơ. Cứ có bài thơ nào mới ra đời là lại đưa cho tôi đọc. Tôi rất ấn tượng về đồng chí đại đội trưởng, mới tốt nghiệp khóa trinh sát của trường sĩ quan lục quân 1 này. Tuy còn rất trẻ nhưng rất gan dạ, thông minh và táo bạo. Tôi đã được chứng kiến rất nhiều lần trong khi đi bám địch hay luồn sâu cùng anh. Ví dụ như khi cắt đường đụng chốt của địch thì cứ lùi lại, chỉ cần đủ vòng qua chốt thì tiếp tục góc phương vị cũ mà đi. Bởi thực tế một chốt cũng chỉ quan sát và giữ được trong một khoảng cách nhất định, nếu vòng rộng quá thì sẽ gặp chốt khác. Do có nhiều quyết định chính xác nên anh em trong đơn vị rất thích được đi cùng với đại đội trưởng. Còn nhớ hồi mùa mưa lúc đang đóng ở cao điểm 200, tôi thường tìm cách mắc võng nằm gần anh để được nói chuyện và được nghe đài vào buổi đêm. Ngồi trên xe, anh kể chuyện người yêu tên là Lan, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, lúc bây giờ đang học năm thứ 3 khoa sử Đại học Tổng hợp. Mối tình này đã gặp nhiều khó khăn do bố mẹ người yêu chưa đồng tình. Câu chuyện của họ là một thiên tình sử mà tôi hứa sẽ kể với các bạn nghe vào một dịp khác. Mãi đến trưa chúng tôi mới tới bến phà Break Dam. Đây là điểm cuối cùng của đường số 7. Dòng sông này trên bản đồ ghi là Tonle Sap, hình như chảy từ biển hồ xuống rồi chạy dọc theo đường số 5 về Nông Pênh. Chúng tôi xuống xe dừng lại khá lâu bởi cả đoàn quân vượt sông bằng phà tự hành bánh xích GFP của Liên Xô, mà mỗi phà chỉ chở được từng một chiếc ô tô cùng với cỡ khoảng 25-30 người. Một đoàn xe tăng của sư đoàn, lữ 273 xe tăng tăng cường, khoảng chục chiếc đang tự bơi sang sông. Nhìn chỉ thấy chùi lên cái ụ pháo. Tôi nhớ mọi người nói đây là xe tăng đời mới của Nga, PT-76 hay PT-85 gì đó. Quãng sông chỗ này chỉ rộng chừng 400 mét và nước cũng không chảy xiết như sông Mekong đoạn chảy qua thành phố Công Phung Tràm. Nhìn cảnh sư đoàn đang vượt sông hôm đó, tôi lại nhớ tới trận vượt sông hôm 6 tháng 1 ở Công Phung Tràm. Lần đó bi hùng bao nhiêu thì lần này hoành tráng bấy nhiêu. Trong quá trình hành quân dài cả trăm cây số và cả khi chờ ở bến phà, chúng tôi tuyệt nhiên không thấy một người dân nào. Có lẽ họ đi đánh nạn chưa về. Trong lúc đang chờ đợi sang sông, chúng tôi tìm nơi bóng mát, nhai lương khô. Ở đây có một hình ảnh tôi không bao giờ quên. Đó là giữa một rừng bộ đội đang chờ sang sông, có một cô gái rất đẹp, da trắng, má ửng hồng. Có lẽ hôm ấy trời rất nắng, đứng ở dưới bóng cây bàng ở ven sông. Ở đây xin mở ngoặc một chút là con gái ca thì đa phần là da đen. Bên cạnh cô là đồng chí Lê Nông, chủ nhiệm chính trị của sư đoàn, cùng một số đồng chí ở trong ban địch vận. Tôi không hiểu nổi, giữa trận mạc thế này, tại sao lại có một cô tiên giáng trần đi cùng đơn vị chủ lực tiến vào mặt trận, mà hồi ở Mi Mốt, 100% tôi khẳng định không có một ai là nữ cả. Tôi còn nhớ như in, cô mặc một chiếc quần màu cỏ úa của thanh niên xung phong, đầu đội một chiếc mũ tai bèo, nói tiếng Campuchia và có nhiều lúc nói cả tiếng Việt nữa, nhưng chưa sõi. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà cô khóc rất nhiều. Bao nhiêu người sĩ quan đến dỗ dành, nhưng cô cứ im lặng được một chút rồi lại khóc nức nở. Hình như cô đang có gì xúc động mạnh. Đôi mắt luôn mở to, đen tròn như hạt nhãn, chỉ nhìn xuống dòng sông mà khi đó có mấy chiếc tăng của lữ 273 đang tự bơi sang. Khoảng một tháng sau trên mặt trận đường 3, tôi đã may mắn được gặp lại người đẹp một lần nữa, và đó cũng là lần cuối tôi được gặp cô. Khi cô đang đứng trên bục cầm micro đọc lời kêu gọi của mặt trận cứu nước Campuchia trước dân trong núi đang lũ lượt trở về bản quán. Đứng cạnh cô lúc bấy giờ vẫn là mấy đồng chí ở ban địch vận. Giọng đọc của cô trong trẻo, mạch lạc, rõ ràng của một người có học. Lúc này tôi thấy cô như một người chỉ huy, chứ không yếu đuối như hôm vượt qua sông Tông Lệp Sáp. Cuộc đời cô gái Campuchia này về sau có lẽ sẽ là một cuốn tiểu thuyết hay nếu nhà văn Campuchia nào biết được. Phải chờ mất khoảng 2 giờ đồng hồ thì chúng tôi mới sang sông được. Vừa lên khỏi phà là đường quốc lộ số 5 của bạn. Đường trải nhựa, mặt đường rộng và tốt hơn so với đường 7. Chúng tôi rẽ trái chạy thêm khoảng 2 giờ nữa thì đến thành phố Phnom Penh. Lúc này đã về chiều, chúng tôi nghỉ lại dưới chân cầu Sập. Đây là một chiếc cầu dài rất đẹp, bắc từ thành phố qua sông, nhưng không hiểu vì sao bị gãy mất mấy nhịp ở giữa. Nghe có người nói là cầu bị sập do máy bay của ta ném bom, cũng có người thì lại nói là sập từ hồi đánh Mỹ do máy bay của bọn Mỹ ném. Thực sự là về việc này tôi cũng đang rất là băn khoăn. Bởi vậy nếu có đồng đội nào của tôi có đọc được bài viết này thì chia sẻ thêm thông tin để Đức Cường biết với nhé. Cảnh tượng đầu tiên trong mắt mọi người là thành phố Phnom Penh rất đẹp nhưng hoang vắng. Không phải tàn phá vì không có dấu hiệu của chiến sự xảy ra nơi đây. Chúng tôi cũng chỉ đủ thời gian đi loanh quanh mấy phố gần nơi trú quân bởi sợ lạc vì trời thì đã sắp tối, nhưng tuyệt nhiên không gặp một ai kể cả bộ đội ta ở đơn vị khác. Đêm đầu tiên ở thủ đô Phnom Penh, cả đại đội ngủ ở dưới chân cầu Sập. Dĩ nhiên là sư đoàn bộ 320A cũng nghỉ loanh quanh ở khu vực này. Sau cuộc chinh chiến ở vùng rừng núi, nay được về nghỉ ngơi ngay của thủ đô nước bạn, Tráng Lệ, ai cũng thấy rất thích thú, cứ như lạc vào động tiên. Mà thật may mắn là sư đoàn bộ tiếp tục ở lại thêm vài ngày nữa, nên anh em chúng tôi có dịp để viễn cảnh thành phố Phnom Penh. Buổi sáng mấy anh em rủ nhau lên xem cầu Sập, một chiếc cầu dài rất đẹp, bắc qua sông Tonle Sap như một cây cầu vồng, trông thật hùng vĩ. Mấy anh em bình luận, ở Việt Nam ta lúc đó chưa thể có cây cầu nào đẹp hơn thế. Thật tiếc là nó bị sập mất mấy nhịp ở giữa nên không thể sử dụng được. Sau đó anh em thả bộ đi dọc theo con đường chạy dài sát với bờ sông cho đến tận Đài Độc Lập, gần với sân vận động Olympic. Có một số vị trí đang được vệ binh của quân khu 7 canh gác không cho vào, như khu Hoàng Cung, Chùa Vàng, Chùa Bạc, nên bọn chúng tôi cũng chỉ đứng ngoài để chiêm ngưỡng. Ở gần với khu Hoàng Gia, chúng tôi thấy có một số biệt thự vẫn đang treo cờ đa quốc gia, bên trong vẫn có người đi lại. Có lẽ đây là khu vực ở của đại sứ quán các nước mà họ thân với Việt Nam nên không chạy theo chính phủ của bọn Pol Pot. Cỡ gần trưa trở về, đơn vị của chúng tôi đi qua nhiều dãy phố mà vẫn chẳng thấy một người dân nào. Mà với những gì chúng tôi thấy được, ví dụ như nhiều chỗ ở ven đường cỏ cây đã mọc đầy, chứng tỏ là thành phố không có ai quản lý và đã không tồn tại cuộc sống sinh hoạt ở đây từ khá lâu chứ không phải là mới. Sau này chúng tôi nghe nói là từ năm 1975, bọn Pol Pot đã lùa dân ra khỏi thành phố sống theo kiểu công xã ở những vùng quê, ăn tập thể, cưới cũng tập thể, bác sĩ cũng như nhà sư đều phải đi chân đất. Trên đường phố, nhiều nhà, đồ đạc, sách vở, bàn ghế bị lục tung ném ra ngoài. Tôi nhặt được nhiều vở viết của học sinh rồi mở ra xem. Có lẽ là con em của Lục Thum thì mới được đi học. Thấy họ viết toàn bằng tiếng Pháp. Có lẽ họ phổ cập tiếng Pháp trong chương trình giáo dục ở nhà trường, giống như môn tiếng Anh ở bên ta. Buổi chiều, chúng tôi di chuyển nơi ở mới, đó là ở khu vực nhà ga Phnom Penh. Cả đơn vị ngủ nghỉ ngay trong nhà chờ tàu. Hơn nửa năm toàn ngủ trên võng, hôm nay mới được ngủ ở trong nhà. Lính chiến thế này thì quý tộc quá. Ở đây hình như gần với trường đại học y khoa thì phải, bởi gần nơi trú quân chúng tôi thấy có một ngôi nhà mà bên trong có nhiều dãy bàn xếp chai lọ thủy tinh ngâm nội tạng người trong dung môi và có nhiều bộ hài cốt cũng như những mô hình sinh học khác. Theo lời kể của các tổ trinh sát của đại đội được tăng cường cho các trung đoàn khác thì chúng tôi được biết là trung đoàn 52 lúc này đang truy quét địch ở đầu cầu sập ở bờ bên kia của sông Tonle Sap, còn trung đoàn 48, trung đoàn 64 thì đang trú quân tại khu vực sân bay Puchentong, cơ bản là nghỉ ngơi để củng cố bổ sung lực lượng, quân số, vũ khí, thiết bị, chuẩn bị vào chiến dịch giải tỏa đường 3. Chúng tôi cũng không thể nhớ là sư đoàn 320A ở thủ đô Phnom Penh mấy ngày vì thời gian qua quá lâu. Một buổi sáng, cả sư đoàn bộ cùng các đơn vị trực thuộc dùng mình chuyển động rồng rắn chạy theo đường số 3 về hướng Tà Keo và cảng Sihanoukville. Toàn bộ đại đội trinh sát của chúng tôi được phổ biến đường 3 ta đã làm chủ chỉ được ít ngày, bọn địch bị giãn ra khi ta dùng sức mạnh tiến công. Nay chúng đã kịp thời củng cố lực lượng, khống chế toàn bộ đường 3 và nhiệm vụ của sư đoàn là đánh địch để giải tỏa đường 3. Cũng như đường 5, 6, 7, đây là con đường quốc lộ huyết mạch chảy từ thủ đô Phnom Penh về hướng Nam. Mặt đường trải nhựa rộng và tốt hơn đường số 7. Sư đoàn một lần nữa đánh vận động tiến công như ở mặt trận đường số 7. Bởi vậy cánh trinh sát sư đoàn không phải luồn sâu bám địch làm gì vì phía trước đã là bọn địch rồi. Đến buổi chiều thì đụng độ, tiếng súng bộ binh hỏa lực nổ râm ran. Chúng tôi xuống xe bắt đầu hành quân bộ. Lúc này ở phía trước mặt chúng tôi là địch, sau lưng là vùng giải phóng. Đêm đó chúng tôi ngủ trong một làng nhỏ ở ven đường 3. Sáng dậy đã thấy xe thùng sắt chạy ra. Chúng tôi hiểu trận chiến đấu chiều qua nhiều đồng chí đã hy sinh. Không biết các đơn vị khác thế nào, còn ở sư 320A, xe chở tử sĩ là một chiếc xe đốt được đóng thùng sắt kín có hai cánh cửa hậu. Mặc dù đóng kín nhưng mỗi lần xe chạy qua thì mùi tanh hôi thối để lại đến kinh hoàng. Buổi chiều toàn tiểu đội nhận lệnh đi tăng cường cho trinh sát của trung đoàn 64. Nói tiểu đội cho oách chứ quân số tiểu đội lúc này cũng chỉ cỡ 5-6 người. Thấy đại đội trưởng Lê Thanh Trung chấm khoanh tọa độ của trung đoàn bộ 64 đóng chỉ cách vài km theo trục đường số 3. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì đường đi gần và an toàn. Nhận lương thực thực phẩm xong, chúng tôi lên đường ngay. Đường hoang vắng, hoa hoan lắm mới có ô tô zin ba cầu của vận tải sư đoàn đang chở đạn dược, lương thực thực phẩm cho trung đoàn 64 hoặc trung đoàn 48 lúc này đang ở tuyến trước. Cũng xin được nói thêm một chút, lính lái xe vận tải cấp sư đoàn trở xuống ở chiến trường Campuchia bị bọn địch phục B-40, B-41 kèm vài tràng AK là chuyện bình thường. Vì vậy khi chạy lẻ, cánh tài xế phóng bạt mạng, mục đích là để nhằm tránh đòn hỏa lực ban đầu mà thôi. Làng bản ở đây nhà trệt chứ không nhiều nhà sàn như dân ở trên trục đường 7. Có lẽ họ là các dân tộc khác nhau. Lúc này tiếng súng bộ binh thỉnh thoảng lại rộ lên rất gần. Chúng tôi hiểu mình đã sắp đến vị trí quy định. Đêm hôm đó ngủ tại nơi đóng quân của đại đội 20, trung đoàn 64. Ngày hôm sau với sự hỗ trợ của xe tăng Lữ 273, trung đoàn 64 tiến thêm được khoảng 15 cây số. Vì vậy buổi chiều chúng tôi cùng với đại đội 20 của trung đoàn 64 hành quân bộ cùng với trung đoàn bộ dâng lên sát các đơn vị chiến đấu nhằm chỉ huy và bảo đảm hậu cần. Các đơn vị đánh vận động nhanh đến nỗi thông tin đường dây có lúc đang giải dây bảo đảm thì được lệnh thu dây để kịp hành quân theo đội hình chiến đấu của sư đoàn. Qua các tổ trinh sát sư đoàn đi tăng cường cho các đơn vị, chúng tôi được biết các tiểu đoàn của trung đoàn 48 nhiệm vụ càn sâu theo trục đường nhánh bảo đảm hành lang đường, còn trung đoàn 52 luôn đi càn địch mở rộng hành lang đường và chấn giữ phía sau cùng với đội hình sư đoàn. Chỗ ở liên tục di chuyển theo trục đường 3, mỗi ngày dâng lên 5 đến 10 cây số. Tôi còn nhớ rõ đơn vị tôi không ở đâu lâu quá 2 ngày. Cho đến một ngày gần với Tết âm lịch năm 1979 thì chúng tôi đánh vào khu vực mà bọn địch đã mai phục và đã gây thiệt hại khá nặng nề cho đoàn xe của quân khu 9 trên đường đang trở về Việt Nam. Đoạn đường này tôi nhớ không nhầm thì thuộc tỉnh Kang Dan của Campuchia. Trận địa mai phục của bọn địch dài chừng 2 cây số. Mọi người lính của sư đoàn 320A đều chứng kiến tận mắt phải có tới gần 100 xe ô tô các loại, trong đó có khá nhiều xe đò mang biển số xe dân sự dùng để chở khách của hai tỉnh Kiên Giang và Tiền Giang in ở cửa xe đã được động viên phục vụ để chở quân. Khi quay trở về thì bị bắn cháy gần hết. Thật đau đớn khi nhìn thấy đồng đội của mình chết nằm ở nhiều tư thế khác nhau, người thì như đang ngồi trong cabin, người thì vắt vẻo trên thùng xe, có những người hy sinh trong tư thế đang nằm bắn. Sau khi chặn đầu khóa đuôi, bọn chúng đã tiêu diệt hết những người sống sót và rút hết xăng dầu ở trong xe rồi đốt cháy hết. Các xe lúc này chỉ còn là đống sắt vụn cháy nham nhở. Tôi nghĩ rằng có lẽ trong chiến tranh biên giới Tây Nam thì đây là bài học vì chủ quan đắt giá nhất. Do không có phương tiện thông tin và thông tin trên không có lợi cho chiến trường lúc đó, nên sự kiện này tuy lớn nhưng có lẽ cũng không nhiều người biết. Cũng chẳng biết đơn vị nào sau này đến thu gom, còn chúng tôi thì vẫn phải tiếp tục đánh vận động theo trục đường 3. Càng đi xa về phía Nam càng khốc liệt. Nhìn một số chiến sĩ ta nằm đó, nhiều người nhói tim đau nhưng đành phải đi qua để lao vào phía có tiếng súng nổ. Bởi những người lính sư đoàn 320 còn phải thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt hoàn toàn lực lượng của bọn địch đang co cụm ở phía Nam Campuchia này. Khu vực sư đoàn đang tác chiến lúc này là vùng đồng bằng của Campuchia, đồng ruộng mênh mông như những cánh đồng Nam Bộ của ta vậy. Một lần đi bám địch đến chốt cuối cùng, mấy đồng chí bộ binh đang ngồi dưới hầm chỉ sang phía làng Phum cách khoảng 500 mét rồi bảo: bọn địch ở làng bên kia, các ông đi lại phải vận động bên trong làng men theo cây cối mà đi, nếu theo đường rìa làng là ăn đủ đấy. Chỉ đứng quan sát một hồi, chúng tôi thấy bọn địch ở trong làng bên kia cũng đi lại như mình bên này, lúc ẩn lúc hiện. Mấy anh em chúng tôi phải đi đến cuối làng để đêm xuống sẽ vượt qua cánh đồng rộng về khu vực tác chiến của K7 nhận nhiệm vụ mới. Lúc đầu anh em chúng tôi cũng men theo cây cối chui vườn tược để đi. Sau thấy lâu quá và lại nghĩ rằng cự ly xa như vậy thì xạ thủ cũng phải lắc đầu. Thế là anh em chúng tôi liều nhảy đại ra đường rìa làng để đi cho nhanh. Thì một khẩu đại liên đã được khóa tầm như chỉ chờ sự xuất hiện của chúng tôi là khạc đạn xối xả. Anh em chúng tôi chỉ biết chạy vào trong, chứ phản ứng bằng AK cũng chẳng ăn thua gì, mà có khi lại còn nguy hiểm hơn. Mấy anh em tìm được nơi trú ẩn, nhìn nhau, cười, ngầm hiểu sự nguy hiểm đã đi qua. Quả là không thể đùa giỡn với tử thần. Chờ tối hẳn, chúng tôi vượt qua cánh đồng rộng để về với K7, tức là tiểu đoàn 7 đấy. Theo lệnh của ban trinh sát trung đoàn 64, chúng tôi có thói quen, cũng là bệnh nghề nghiệp, khi đi về đâu thì sẽ đề nghị ban trinh sát thông báo trước với các đơn vị đang chốt giữ, bởi ngay cả ban ngày còn bị bắn nhầm chưa nói là đến ban đêm. Cánh đồng này rộng chừng 2 cây số, nhưng để đảm bảo chính xác hướng và điểm đến, chúng tôi vẫn đi bằng địa bàn. Chừng hơn 1 giờ sau thì chúng tôi về đến ban chỉ huy của tiểu đoàn 7. Khi thấy chúng tôi đến, mọi người mừng rỡ bởi phương án tác chiến của họ đúng kế hoạch. Thì ra nhiệm vụ mới là ngay trong đêm, chúng tôi phải dẫn tiểu đoàn 7 luồn sâu để tập kích bọn địch. Chúng tôi nhờ máy điện thoại gọi về ban trinh sát thông báo là đã có mặt đúng thời gian, thì được các đồng chí chỉ huy nói chuẩn bị cơ động nên đã thu dây, các đại đội đều được tăng cường thông tin 2W để liên lạc. Cũng như những lần dẫn các đơn vị luồn sâu tập kích, chúng tôi được ban chỉ huy phổ biến kế hoạch thời gian và phương án chiến đấu, vị trí tập kết của các đại đội. Trách nhiệm của chúng tôi là phải dẫn đường chính xác và bảo đảm bí mật đúng thời gian, địa điểm. Quãng đường cũng không xa, nếu đo trên bản đồ cỡ gần 8 cây số. Bởi vậy tiểu đoàn sẽ hành quân vào lúc 1 giờ sáng khi trăng thượng tuần đã khuất. Theo kế hoạch thì gần sáng sẽ hành quân đến vị trí tập kết rồi triển khai đội hình và sẽ phát lệnh tiến công ngay. Nhìn trên bản đồ thì đây là một ngôi làng dài bám theo tỉnh lộ, không phải đường 3. Phương án hành quân là đi giữa đồng để tránh gặp bọn địch. Bởi vậy chúng tôi phải vòng tránh một ngôi làng bọn địch đang kiểm soát. Các đại đội đều làm công tác chuẩn bị từ buổi chiều nên chỉ cần lệnh xuất phát là lên đường ngay. Khi trăng thượng tuần đã lặn, làng xóm chìm trong bóng tối thì cả tiểu đoàn bắt đầu lên đường. Cánh đồng của họ cây thốt nốt mọc nhiều như cây dừa ở vùng Trung Trung Bộ của ta vậy. Do đồng ruộng lại có nhiều cây thốt nốt và lại trời đang tối nên chúng tôi thấy khá yên tâm, bởi cả ta và địch chẳng ai đóng quân ở giữa đồng cả. Trinh sát bao giờ cũng đi đầu bởi nhiệm vụ dẫn đường, không có gì phải bàn cãi. Trong tốp đi đầu có một đồng chí tiểu đoàn phó quê ở Vĩnh Phú là lính nhập ngũ năm 74. Phụ trách toán trinh sát chúng tôi là một đồng chí trung đội trưởng của đại đội 20 trinh sát trung đoàn 64. Chúng tôi bám nhau đi trong đêm tối, chỉ thi thoảng mới thấy le lói ánh sáng dạ quang địa bàn dùng để kiểm tra góc phương vị cắt đường. Sau khi vòng tránh ngôi làng của bọn địch đang kiểm soát, chúng tôi lại đi gần như đường thẳng, bởi cũng may trên đường đi không có sông hồ. Thỉnh thoảng có tiếng ho của ai đó vô tình hay tiếng kim loại của vũ khí va nhau lại làm chúng tôi giật thót mình. Thương nhất là mấy vị hỏa lực, dù ưu tiên khi nhận quân phải to khỏe được bổ sung vào trung đội hỏa lực, nhưng do phải mang vác nặng nên thỉnh thoảng lại ngã oạch rồi lại gượng đứng dậy vội vàng đi ngay cho kịp đội hình, trông rất tội. Đang đi chợt có ai đó vỗ vai nói nhỏ: "Cường, lên cắt đường thay hải." Thì ra đồng chí trung đội trưởng trinh sát của đại đội 20 của trung đoàn nhắc đến lượt tôi lên đi đầu để cắt đường. Tôi vượt qua hai người rồi vỗ nhẹ vai hải ra hiệu đi lui về phía sau để đỡ căng thẳng, rồi tôi tiến lên phía trước. Việc đầu tiên là hiệu chỉnh góc phương vị, xoay mặt bản đồ cho hai dạ quang trên kim và mặt bản đồ trùng nhau để đi bằng cạnh địa bàn. Sau lưng mình là một đoàn quân thiện chiến, tôi an tâm hành tiến. Tất cả tâm trí lúc này đều dồn vào đôi mắt và lỗ tai để phát hiện bọn địch ở phía trước và bóp cò nhanh hơn khi cần thiết. Khoảng 3 giờ sáng, liên lạc của tiểu đoàn vọt lên truyền lệnh tiểu đoàn trưởng nghỉ 15 phút tại chỗ. Mấy anh em trinh sát trụm đầu xác định vị trí đứng ở trên bản đồ qua ánh sáng dạ quang của ba địa bàn trụm lại. Chúng tôi nhận định đã đi được cỡ 2/3 quãng đường. Trong lúc mọi người đang dừng nghỉ, tôi thả bộ về phía sau, thấy bộ đội ta nằm la liệt đủ các tư thế. Nhìn đồng chí chiến sĩ hỏa lực đeo cả đế cối trên lưng để ngủ mà tôi thấy chạnh lòng, bởi nghĩ rằng mình vẫn còn nhàn chán, bởi chỉ phải mang một khẩu AK bắn xếp với 3 băng đạn cùng vài quả US ở trên dây thì sao so sánh được với sự vất vả của hai đồng chí đang phải khênh cái nòng DK-75 kia. Lệnh tiếp tục hành quân, đoàn quân vẫn đi trong bóng đêm giữa cánh đồng mênh mông. Ở phía đông sao hôm đã nhấp nháy. Ừ, đúng rồi, nơi đó là đất mẹ Việt Nam đang chờ tin thắng trận. Nhưng đất mẹ có biết không, trong đoàn quân hôm nay sẽ có người không trở về, bởi đó là quy luật nghiệt ngã của chiến tranh. Khi bắt đầu tiếp tục tiến quân thì đồng chí trung đội trưởng trinh sát của trung đoàn đã thay tôi lên đi trước. Tôi thực sự ấn tượng về sự sòng phẳng xương máu của đồng chí này. Cán bộ như thế thường ở đơn vị nào cũng được anh em tin yêu. Bỗng nhiên đồng chí trung đội trưởng ngồi thụp xuống, không cần nói mọi người tự giãn ra nhanh chóng chiếm vị trí có lợi. Đúng rồi, tôi cũng đã nghe thấy tiếng động rất rõ như tiếng đào công sự. Một phút hội ý nhanh chóng, đoàn quân không thể lùi để vòng tránh, bởi mờ sáng là phải nổ súng tấn công theo hiệp đồng của trung đoàn. Đồng chí trung đội trưởng nói: anh theo tôi cùng lên xem sao, có hỏa lực hỗ trợ. Đồng chí tiểu đoàn phó dẫn hai đồng chí hỏa lực, một đồng chí mang trung liên và một đồng chí xạ thủ B-40 đến chỗ chúng tôi. Tôi lại chợt nhớ hồi ở Lò Gò, Tây Ninh, tình huống cũng tương tự thế này. Liên nói nhỏ: cẩn thận không bắn vào chúng tôi đấy. Nói rồi cả hai chúng tôi đi khom đến gần mục tiêu thì nghe rõ tiếng ỉ ạch thật kỳ lạ. Rồi cả hai cùng bò tiếp cận xác định có địch hay không. Khi khoảng cách chỉ còn khoảng 5 mét thì lúc đó mới tá hỏa, bởi đó là hai con trâu đang đầm nước. Chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Đồng chí tiểu đoàn phó làu bàu: mất mẹ nó 30 phút. Nhưng không bao lâu thì mục tiêu đã mờ ảo trong sương mai, đó là bản dài đã hiện ra trước mắt. Có ai đó nói: 4 giờ sáng rồi. Tôi nghe đồng chí tiểu đoàn trưởng truyền lệnh qua bộ đàm: từ bây giờ tắt máy thông tin, khi có hỏa lực ta bắn mới được mở máy. Trinh sát dẫn các đại đội vào vị trí tập kết theo kế hoạch. Toán trinh sát của chúng tôi xé lẻ. Tôi và Hải dẫn đại đội 2 về phía nam của bản dài. Đi với đại đội 2 còn có đồng chí tiểu đoàn phó. Còn Huệ và một đồng chí trinh sát trung đoàn thì dẫn đại đội 3 về phía bắc. Đại đội 1 đánh hướng chính diện dưới sự hỗ trợ trực tiếp của trung đội hỏa lực cùng tiểu đoàn bộ do tiểu đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy. Khi chuẩn bị xuất phát, đồng chí trung đội trưởng trinh sát còn sợ chúng tôi chưa biết nên phải căn dặn đưa đại đội 2 đến vị trí thì quay lại tiểu đoàn bộ, còn nếu không thì cứ đi cùng với đại đội 2 cũng được. Lúc này không cần đi bằng địa bàn nữa, bởi mắt thường cũng đã nhìn thấy mục tiêu cần đến. Tôi cất địa bàn rồi vọt lên dẫn đầu. Khoảng 30 phút sau thì chúng tôi đã đưa đại đội 2 đến vị trí cần đến. Khẩu cối 60 của đại đội và đại liên được lắp giá ngay sau một ụ mối ở trước mặt. Các trung đội đều nhanh chóng cơ động theo mệnh lệnh của đại đội trưởng. Quân ta đi khom rồi bò áp sát làng nằm im chờ lệnh. Tôi tựa lưng vào gốc cây thốt nốt, xả chét. Ở phương đông, chân trời đã ngả hồng, trời đã bắt đầu sáng dần. Lúc này đã có thể nhìn thấy người. Với chúng tôi, nhiệm vụ chính đã hoàn thành. Cạnh tôi lúc này vẫn là Hải, lính 78 người Hải Phòng, có cái sống mũi cao đẹp trai, và đồng chí thông tin 2W đeo cả máy trên lưng cũng tựa gốc cây như tôi, hình như đang tranh thủ để chợp mắt. Theo thông báo tình hình địch mà chúng tôi được phổ biến tối qua thì ngôi làng này có thể là sở chỉ huy nhẹ tiền phương cấp trung đoàn hoặc tiểu đoàn, bởi có cả ô tô vận tải ra vào hàng ngày. Ở đây cũng không xa với tiền duyên phòng ngự của bọn địch nên không thể là kho tàng được. Tôi chợt nghĩ thông tin trên có lẽ do có toán trinh sát của sư đoàn hay trung đoàn 64 đã vào đây trước chúng tôi mà họ đã quan sát được cách đây không lâu. Đồng chí đại đội trưởng đi đôn đốc kiểm tra đã về, còn chúng tôi đang chờ trận đánh. Do đang đánh vận động tấn công nên chúng tôi không thấy ai đào công sự cả. Các trung đội đều áp sát rìa làng cách chúng tôi khoảng 200-300 mét. Chúng tôi tiến lên nằm cạnh đại đội trưởng trong một con mương cạn, mắt căng lên quan sát và chờ đợi. Sau lưng không xa là mấy anh nhỏ đít, vũ khí là nồi quân dụng và mấy chục bao tượng gạo anh em bộ binh mang hộ để xếp chồng. Đồng chí chính trị viên và đại đội phó đã phân công nhau đi cùng với các trung đội. Chúng tôi quyết định không quay lại tiểu đoàn bộ nữa, bởi đêm còn tối rất nguy hiểm. Tôi nói nhỏ với Hải: đại đội trưởng ở đâu, cứ đi theo đó nhé. Trong bóng sáng mờ, đồng chí đại đội trưởng ngoái đầu nói nhỏ với đồng chí liên lạc: xuống bảo với y tá, có thương binh thì đưa về bờ mương này. Nuôi quân sẵn sàng vận chuyển thương binh nặng theo đội hình đại đội, không đưa về tiểu đoàn vì tiểu đoàn bộ sẽ cơ động. Cậu liên lạc chạy đi. Trời rạng sáng, một buổi sáng yên lặng như ba buổi sáng khác mà sao tôi thấy ngột ngạt, căng thẳng. Có lẽ do nằm chờ giờ nổ súng quá lâu, nhưng cũng phải chờ sáng rõ mặt người mới tiến công được. Nếu không thì người sau bắn vào người trước, chứ chưa nói đến hai đơn vị bắn nhau. Tôi quay sang Hải, thấy cậu ta hơi đăm chiêu. Dù sao thì Hải cũng đã 2-3 lần đi công tác, tức là đi bám địch. chỉ nổ súng hai lần là gan lì ngay thôi mà. Đồng chí đại đội trưởng bỗng đập vai tôi. Trinh sát có thấy gì ở cuối làng không? Đụn khói, có lẽ bọn chúng đang nấu ăn sáng, tôi trả lời. Đại đội trưởng nhận định, bình thường cấp đại đội mới tổ chức nấu ăn. Rồi quay sang đồng chí thông tin IWAT bảo, nhớ có tiếng súng nổ là mở máy ngay, báo cáo về tiểu đoàn, đại đội 2 đã vào vị trí tập kết. Tôi ngẫm nghĩ đồng chí đại đội trưởng nhận định đúng, và lại nghĩ mệnh lệnh của đồng chí tiểu đoàn trưởng lúc nãy thật cao mưu. Nếu mở máy thì phải gọi nhau truyền đạt nội dung chuẩn bị chiến đấu, và như thế có thể sẽ bị đài kỹ thuật của bọn địch tóm bắt. Chẳng khác gì thưa ông tôi ở bụi này. Păng păng, một loạt AK bỗng rộ lên, tiếp theo là các loại tiếng nổ loạn xị, đồng thời ngay sau đó là cối 82 của tổ đoàn rót vào làng. Có lẽ mục tiêu là mấy cái nhà hai tầng, có thể là sở chỉ huy của bọn địch. Vậy là hướng của đại đội 1 đã nổ súng. Đại đội trưởng quát lên, thông tin theo tôi. Chúng tôi cũng vọt theo. Đó là kinh nghiệm chiến đấu, bởi đã có rất nhiều câu chuyện trong chiến đấu bộ đội ta thường kể cho nhau nghe, như là ở đơn vị nọ, đơn vị kia có mấy vị nhát gan, đơn vị vận động xung phong, biết đó nhưng vẫn trốn dưới hầm không lên, đến khi lọ mọ ra khỏi công sự thì bị bọn địch phản công chiếm lại và đi mãi không về. Hồi sư đoàn ở Mimut công Phong Tràm, trận đánh cao điểm 105, nghe nói có chiến sĩ trốn dưới hầm, đến khi bị xe tăng của bọn địch phản kích nghiền dưới hầm mới biết. Đây cũng chỉ là thông tin tôi được nghe lại, có gì các đồng đội bổ sung giúp nhé. Quay trở lại trận đánh, hướng của đại đội 2 chưa bị bọn địch phát hiện, nên tôi thấy rất rõ quân ta vận động vào rìa làng mà vẫn chưa gặp địch. Từ khu vực nơi đại đội 1 đang đánh mạnh, có một chiếc xe tải của bọn địch đã kịp bỏ chạy về hướng nam theo con đường ở giữa làng, tức là hướng của đại đội 2, với một tốc độ kinh khủng. Dù vẫn chưa gặp địch, song lính của đại đội 2 cũng không thể tiến nhanh vì sợ vào ổ mai phục của bọn địch đang chờ sẵn thì rất nguy hiểm cho bộ đội. Bởi vậy đội hình chiến đấu chưa ra tới đường được. Vậy là chiếc xe tải của bọn địch đã thoát trong sự luyến tiếc của nhiều người. Quyết tâm đánh chặn không cho bọn địch chạy thoát. Các đồng chí cán bộ đôn đốc bộ đội vào sâu trong làng, hết sức khẩn trương khi chưa bị lộ. Ở phía trung đội 1, có đồng chí đại đội phó đi cùng, đã bị bọn địch phát hiện, bắt đầu chặn đánh. Tiếng súng bộ binh hỏa lực loạn xị, đạn bay réo trên đầu. Chúng tôi tưởng chừng chỉ cần đứng dậy là dính ngay. Ngay sau đó, cả đại đội đều nổ súng, bởi bọn địch đã phát hiện đội hình đánh chặn đường rút lui của bọn chúng. Đại đội trưởng chính là sở chỉ huy cơ động. Đồng chí đi đâu, thông tin, liên lạc, văn thư theo đó, dĩ nhiên là có cả chúng tôi. Tiếp theo, đồng chí đại đội trưởng gọi to và chỉ vào đồng chí văn thư rồi nói, lệnh cối bắn vào ổ đại liên đang bắn. Đồng chí văn thư chạy lui về phía sau. Chỉ mấy phút sau, khẩu cối thép 60 cấp tập khoảng 10 trái. Chúng tôi thấy khẩu đại liên im bặt. Hình như đạn cối do mang vác bộ nên hết sức tiết kiệm, mặc dù uy lực và hiệu quả khá cao. Cả bản dài lúc này bao trùm khói lửa. Trời mới sáng nên những viên đạn cháy, những viên DK kéo theo đuôi lửa chi chít đan nhau nhìn thấy rõ. Trong màn khói mờ ảo, tôi thấy một đồng chí đang lom khom đi nhanh về phía sau, tay trái đang đỡ tay phải đi không vững, lưng vẫn còn đeo khẩu M79 cùng áo đạn ở trước ngực. Tôi gọi đồng chí y tá và chỉ kịp nói, có người bị thương. Đồng chí y tá vụt đứng dậy, chạy đến dìu thương binh về phía sau và tiến hành băng bó. Không biết là lệnh của ai, tôi thấy ba đồng chí vác khẩu đại liên cùng với hai hộp đạn chạy ngang qua trước mặt, di chuyển hẳn vào làng. Tôi đổi khẩu AK của mình cho đồng chí thương binh, khoác dây đạn cùng khẩu M79, chạy theo đồng chí đại đội trưởng cùng với tổ đại liên vào hẳn trong làng. Với cánh lính trinh sát chúng tôi, ai cũng biết sử dụng M79, vì biên chế một tiểu đội, tức là một toán, có một khẩu để khi luồn sâu bị truy đuổi thì bắn chặn hiệu quả nhất. Bọn địch phản ứng dữ dội bằng cối, M79, đại liên và có cả tiếng toang toác của 12 ly 8 nổ hai lần. Tôi định hình ước lượng cự ly, bật thước ngắm dựng đứng lên để bắn súng tựa vào nền bờ mương, ngắm vào nơi khẩu 12 ly 8 đang khạc lửa, bắn pốc oành. Quả thứ nhất đúng hướng nhưng nổ sau mục tiêu khá xa, bởi tôi dễ dàng nhận biết mục tiêu qua màn khói bao trùm do khẩu 12 ly 8 bắn nhiều gây ra. Tôi kéo nòng khẩu M79 chếch lên một tí để rút ngắn cự ly rồi bắn tiếp vài quả. Khi quan sát, thấy khói nổ của đạn M79 bốc cao hơn lẫn trong đám khói đầu nòng, có nghĩa là đã trúng khu vực bố trí hỏa lực của địch. Chả biết kết quả thế nào, chỉ biết khẩu 12-8 câm hẳn. Có lẽ bọn chúng hiểu đã bị lộ, nếu tiếp tục bắn thì sẽ là mục tiêu cho hỏa lực của ta tiêu diệt, nên rút về phía sau. Khoảng 30 phút chiến đấu, hướng của trung đội 2, trung đội 3 đã đẩy bọn địch sang bên kia đường, còn trung đội 1 thì chốt giữ đường không cho bọn địch chạy theo trục đường để về phía nam. Lúc này bọn địch chống cự yếu ớt bởi tiếng súng hỏa lực cứ ít dần. Chúng tôi lại tiếp tục theo đồng chí đại đội trưởng vận động lên sát mặt đường. Đồng chí tiểu đoàn phó lệnh trực tiếp hỏa lực của ta, gồm có trung liên và đại liên, bắn mạnh để hỗ trợ cho các trung đội vượt đường truy kích. Tôi và Hải lấy băng cá nhân băng bó giúp hai đồng chí bị thương. Lúc này chúng tôi mới có dịp quan sát xung quanh rõ hơn. Không xa là nồi cơm sáng đang nấu dở còn nguyên ở trên bếp, khói còn phảng phất. Trên mặt đường, một thằng Miên đang nằm sấp mặt, máu linh láng, có lẽ nó trúng đạn thẳng. Tôi chỉ hướng tập trung thương binh, nơi có y tá đang băng bó sơ cứu, để anh em tự đi, rồi cùng với Hải vọt lên theo hướng trung đội 2 đang chiến đấu, nơi đồng chí tiểu đoàn phó và đại đội trưởng đang ở chỉ huy đại đội chiến đấu ở đó. Chúng tôi khom thấp, len theo bờ cây hàng rào, tìm về nơi chỉ huy, thì thấy cả liên lạc và văn thư chạy lại ngược chiều. Tôi chỉ kịp hỏi, đi đâu? Thì đồng chí văn thư vừa chạy vừa trả lời, truyền lệnh. Những ai qua chiến đấu mới biết liên lạc hoặc văn thư không phải là không nguy hiểm. Mệnh lệnh trên được truyền qua thông tin IOS hay đường dây thoại. Để truyền đạt mệnh lệnh xuống các trung đội, chỉ huy phải xuống giao nhiệm vụ trực tiếp. Còn nếu không, chỉ có hai anh này phải chạy xuống tận nơi chốt để truyền tải nội dung mệnh lệnh. Nhìn thấy cần anten máy thông tin, chúng tôi biết chỉ huy đang ở đó nên chạy tới. Tôi thấy đồng chí tiểu đoàn phó đang cầm ống nói của máy 2W để báo cáo thoại trực tiếp với tiểu đoàn trưởng, giọng như thét để át tiếng súng đang truy kích của ta. Sau đó đồng chí lom khom chạy về phía sau, nơi hai khẩu cối 60 đang tạm dừng bắn để chỉ huy bắn trực tiếp vào hướng bọn địch đang rút ở ngoài đồng. Một viên M79 nổ trên ngọn tốt nốt, lá bay tơi tả cả xuống đầu chúng tôi. Bọn địch phản ứng hỏa lực để tránh sự truy kích của ta. Cối 82 của tiểu đoàn lúc này đã hỗ trợ cho đại đội 1. Đạn nổ tạo thành một bức tường lửa ở ngoài đồng, khói bụi bay mù mịt. Lúc này lính ta có thể quan sát rõ bọn địch đang rút chạy ngoài đồng, ẩn hiện sau những cây thốt nốt. Có lẽ không được lệnh tiếp tục truy kích nên bộ đội của ta không ra khỏi làng. Lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng đạn cối của ta bắn truy đuổi. Tiếng súng bộ binh thưa dần. Tôi hiểu trận đánh cũng sắp kết thúc. Thấy bao đạn trên ngực còn khá nhiều đạn, điều chỉnh thước ngắm tầm xa nhất, rồi nện mấy viên để chia lửa với khẩu cối của đại đội đang bắn đuổi. Ở hướng của đại đội 1, đại đội 3, tiếng súng cũng đã lắng. Lúc này chúng tôi mới nghe được rất rõ tiếng súng ở phía bắc, cách làng này chừng 4-5 cây số. Vậy là tiểu đoàn 8, nơi chiều qua chúng tôi còn ở đó, đang tiến công hướng chính diện theo trục đường. Ngôi làng đêm qua chúng tôi phải vòng tránh cũng đang bị ta tấn công. Tôi thầm hiểu, toàn tiểu đoàn 7 lại phải chuẩn bị cho một trận chiến đấu mới khi đội hình của bọn địch rút chạy qua đây. Toàn đại đội được lệnh đào công sự chốt giữ hết sức khẩn trương. Bộ phận nuôi quân nấu cơm ngay chỗ bếp của bọn địch. Chẳng biết kho hậu cần của địch có gì để bồi dưỡng cho anh em không, bởi mọi người đang mệt và đói, nhưng vẫn cứ phải đào công sự để chuẩn bị chiến đấu. Qua máy bộ đàm chúng tôi biết các đại đội đã bắt tay với nhau. Ta đã làm chủ hoàn toàn bản dài. Lúc này chúng tôi có thể về tiểu đoàn bộ theo ngay đường lộ. Công tác thương binh tử sĩ được giải quyết hết sức khẩn trương. Tôi chỉ thấy một võng cột vo tròn có đòn khênh. Vậy là vĩnh biệt một đồng chí. Còn bị thương vài người không nặng lắm, có thể vài tháng điều trị lại trở lại chiến đấu được ngay thôi. Chúng tôi đi cùng với đồng chí tiểu đoàn phó theo trục đường lớn để về tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 7. Đi đâu cũng thấy bộ đội ta đang đào công sự. Có lẽ đó là mệnh lệnh chung cho cả tiểu đoàn. Mấy anh em trinh sát của sư đoàn, trung đoàn gặp nhau thấy đầy đủ là vui mừng, phấn khởi, tay bắt mặt mừng. Đồng chí trung đội trưởng trinh sát cho biết toàn tiểu đoàn hy sinh mất hai đồng chí. Ta thu được một ô tô tải, một khẩu cối và rất nhiều súng bộ binh. Còn tiêu diệt thì không ai đếm cả, nhưng thường thì báo cáo số lượng địch bị tiêu diệt theo đầu súng được thu hồi. Lúc này tiếng súng tấn công của tiểu đoàn 8 ngày một gần hơn, cũng có nghĩa là bọn địch đang bị đẩy lùi sẽ rất dễ chạy vào trận địa của tiểu đoàn 7. Tôi nghe đồng chí tiểu đoàn trưởng nói với ai đó là tiểu đoàn 8 đánh vận động có cả xe tăng, thiết giáp, tăng cường. Chỉ khoảng 1 giờ sau thì không nghe thấy tiếng súng nữa, Mọi người hiểu rằng bọn địch đã phải rút theo đường khác, bởi chắc rằng bọn chúng biết rằng ngay phía sau đã bị chặn đánh. Chúng tôi ăn trưa cùng với tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 7. Nuôi quân của tiểu đoàn cũng nhanh tay kiếm được một nồi canh tập tàng thật ngon. Lính chiến có những lúc thèm rau hơn thèm thịt, bởi thiếu rau lâu ngày, nhất là cánh trinh sát, hầu như phải ăn đồ khô, lương khô, gạo sấy, bột canh, thịt hộp, vẫn là bài ca muôn thuở của cánh lính trinh sát. Bữa nào được ăn bằng bát thì thấy ngon miệng lắm. Ăn trưa xong, đồng chí tiểu đoàn trưởng báo cho đồng chí trung đội trưởng trinh sát của trung đoàn 64 biết là ban trinh sát lệnh cho toàn bộ trinh sát về đại đội 20 của trung đoàn để nhận nhiệm vụ mới. Đồng chí còn dặn thêm là sẽ có xe của vận tải trung đoàn chở thương binh liệt sĩ đưa về tuyến sau ngay, nên có thể đi cùng cho đỡ mệt. Chúng tôi cũng không vội, mắc võng nghỉ ngơi đàng hoàng, bởi đêm qua trọn đêm có ai được ngủ chút nào đâu. Cho dù niềm vui thắng trận rất lớn, nhưng vẫn không che được sự mệt mỏi trong chúng tôi, và giấc ngủ ùa đến. Khoảng 1 giờ chiều thì trung đội trưởng đánh thức dậy để đi về đơn vị. Tử sĩ và thương binh đã được đưa về tập trung ở tiểu đoàn 8 theo lệnh của trung đoàn, nên tiểu đoàn đã cho người khênh ngay từ buổi trưa. Bốn anh em lích thích trở về dưới ánh nắng ban chiều gay gắt. Mùa này ở miền Bắc đang ở giữa mùa đông, mà bên đất Campuchia này thì lại nóng như lửa cháy. Tôi bỗng nhớ quê hương, gia đình, gia diết. Ừ, đúng rồi, chỉ còn 10 ngày nữa là Tết. Giờ này chắc mẹ và em đang cúi lưng ở ngoài đồng dưới những cơn gió bấc lạnh giá để cấy những búp mạ và chờ đón con về. Bạn bè mỗi đứa mỗi phương. Trong lớp học chỉ có 3 đứa nhập ngũ cùng đơn vị, thì một đứa đã về Thiên Cổ ở biên giới Lò Gò. Còn một đứa khi huấn luyện tân binh, đơn vị tổ chức thi chữ đẹp, được chọn đi học cấp tốc lớp đồ bản. Nghe nói đang công tác ở phòng tác chiến của quân đoàn, hiện cũng đang ở bên này. Còn mình thì cũng chưa biết số phận sẽ ra sao, bởi vào đại đội 20 của sư đoàn có 8 anh em cùng quê, thì nay đã hy sinh mất 2, bị thương 3 rồi. Vừa bước vừa miên man với suy nghĩ của mình thì đã vào đến đầu làng, gặp ngay lính chốt của anh em của đại đội 5 tiểu đoàn 8 đang đào công sự. Vẫn biết quân của ta rồi, nhưng anh em vẫn hỏi chúng tôi đơn vị nào. Chúng tôi trả lời trinh sát của sư đoàn. Đến tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 8, các đồng chí cán bộ ai cũng ra bắt tay hồ hởi. Chỉ mới chia tay sớm qua mà cứ tưởng như lâu lắm rồi. Chỉ nhìn thái độ của các anh, chúng tôi biết là tiểu đoàn 8 đã đánh thắng lợi lớn. Các đồng chí cho biết tiểu đoàn nổ súng chưa được bao lâu thì 3 xe tăng của ta từ phía sau bất ngờ xuất hiện, vừa chạy vừa bắn. Bộ binh cứ thế theo sau, bọn địch bỏ chạy như vịt đầy đồng. Có lẽ bọn địch đã biết mờ sáng nay phía sau lưng của chúng cũng đã bị ta tấn công đánh chiếm, nên rất hoang mang. Nếu bọn này rút chạy theo trục đường về đụng với tiểu đoàn 7 đang chấn giữ ở bản dài thì có lẽ xóa phiệt hiệu luôn. Chúng tôi không ở được lâu bởi phải về trung đoàn cho kịp trước tối. Trung đoàn ở một làng ven với đường 3. Đi theo đường xe chạy mất khoảng 13 cây số, nếu cắt đường thì chỉ 8 cây số, nhưng anh em chúng tôi bàn nhau, thôi cứ đường lớn mà đi cho tuyệt đối an toàn, bởi còn mìn, lựu đạn gài trước chốt của bọn địch cũng như ta chưa được gỡ hết. Về đến đại đội 20 của trung đoàn 64, lúc hoàng hôn đã buông xuống. Đồng chí Huấn là đại đội trưởng người Quảng Trị, là bạn thân học cùng khóa trinh sát của lục quân 1 với đại đội trưởng của đại đội 20 sư đoàn Lê Thanh Trung của chúng tôi. Anh nói ngày mai các đồng chí về đơn vị sớm để cùng với đại đội di chuyển đến nơi ở mới. Lần tăng cường này các đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bốn anh em trinh sát của sư đoàn cũng kịp đi dạo một vòng quanh nơi ở của đại đội 20, trung đoàn 64 để tìm đồng hương. Ai cũng tìm được bạn, nói cười rôm rả, ngồi tám chuyện, vui vẻ mà chủ yếu là chuyện quê nhà. Sáng hôm sau thì tổ trinh sát của chúng tôi đã về đến đơn vị để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng việc đầu tiên là tắm giặt và giải phóng đôi chân sau một tuần đi giày vải đã khắm mùi ô uế. Ngày hôm sau, đại đội hành quân bằng ô tô tải. Cả đại đội khi nào cũng chỉ đi một xe, bởi quân số cũng chỉ thường còn 2/3 hoặc nửa so với biên chế, do đi công tác, nằm viện hoặc do đi tăng cường cho các trung đoàn. Nơi ở mới cách nơi ở cũ theo trục đường khoảng 15 cây số. Khi xe chạy qua vị trí của trung đoàn bộ, trung đoàn 64 đóng quân, chúng tôi đã thấy trung đoàn đã di chuyển, chứng tỏ các đơn vị bộ binh của ta đã phát triển rất nhanh. Ở nơi đóng quân mới này cho đến ngày 28 Tết, so với mọi lần thì ở như vậy là khá dài. Nơi trú quân này rất kém, không đáp ứng được nguyên tắc đóng quân canh phòng, nguồn nước thì thiếu trầm trọng, cây cối để ngụy trang quá thưa nên cũng không thể mắc võng được. Nắng nóng nhiều lúc phải chen nhau dưới bóng cây, nếu lỡ bị tập kích thì chỉ còn làm bia đỡ đạn. Tôi đưa thắc mắc này nói với đồng chí chính trị viên thì đồng chí cười nói: cả sư đoàn bộ đều vậy, ta đang đánh vào trong một thị tứ nhỏ để vào đấy ăn Tết cho đàng hoàng. Sáng 30 Tết năm 1979, chúng tôi hành quân bộ vài cây số thì vào tới thị tứ. Ba anh em chúng tôi không nằm võng mà nằm trong một ngôi nhà hoang không có mái. Mọi người đều mang chuyện quê tôi ra kể. Câu chuyện rôm rả nhất có lẽ là chuyện cúng 30 Tết. Có vùng quê làm vào buổi trưa, có nơi thì làm buổi chiều. Có mỗi vậy mà cãi nhau inh ngòi. Chiều 30 Tết, anh Trước quê ở Hà Bắc, chả biết kiếm được ở đâu một chai rượu rum lùn nguyên đai, rồi khệnh khạng bước kèm một nụ cười kiêu ngạo đến cho chúng tôi. Không còn gì vui mừng hơn được nữa, bởi trong hoàn cảnh thế này mà lại có rượu uống, mà rượu ngoại thật 100%, thì cả tiểu đội cứ như là lạc vào cõi tiên. Đúng là chén rượu ngon nhất nhớ đời. Chả là khi đơn vị đi qua Phnom Penh, tranh thủ thời gian lính ta đi tìm đồ cổ thì vớ được kho rượu. Thực ra trước đây không lâu chúng tôi cũng đã được uống loại rượu này, bởi tôi cũng được chia một chai. Nhưng tiểu đội tôi đã giải quyết nhanh chóng, chứ có ai nghĩ được đến chuyện cất để dành đón Tết đâu. Một cái Tết không có thịt lợn, dưa hành, cũng không bánh chưng. Một cái Tết chiến trường cả đời không bao giờ quên. Một cái Tết mà để Tết nào cũng phải nhớ đến. Ôi, giá như có điều kiện và thời gian để đến quê anh ở Hà Bắc, uống rượu làng Vân, để rồi cùng hàn huyên về câu chuyện chai rượu Tết này. Tất nhiên trước đó chúng tôi cũng đã được đại đội thông báo là sẽ được ăn Tết sau khoảng vài ngày nữa, bởi xe hậu cần từ Việt Nam chưa sang. Đêm 30 Tết trên đường 3, mấy anh em mỗi đứa mỗi quê nằm trên tấm tăng được trải trên nền gạch trong căn nhà hoang tốc mái. Nằm bên nhau, không ai trò chuyện, nhưng tôi biết không ai ngủ được, bởi mọi người đang dành riêng cho mình tình cảm hướng về quê hương, nơi có cha mẹ già đang mòn mỏi trông ngóng đứa con xa. Nửa đêm, tiếng súng AK bắn loạn xị cả bốn hướng. Chúng tôi hiểu giờ giao thừa đã đến. Dù đã có lệnh không được dùng súng bắn đón giao thừa, nhưng anh em gác đêm có lẽ không kìm được cảm xúc nên làm vài loạt cho đỡ buồn, mà chắc hẳn chỉ huy đơn vị cũng cảm thông. Phải khoảng một tuần sau thì xe chở thịt lợn và hàng Tết mới về. Thịt lợn được chẻ để ướp đá, và xe bắt buộc phải chạy ngay nên vào tới chiến trường mà đá lạnh vẫn chưa tan hết. Ở chiến trường đơn vị tôi cất dành thịt bằng hai hình thức thủ công. Nếu muốn cất lâu dài thì phải vùi thịt trong muối. Bởi vậy có những miếng thịt vùi lâu quá khi ăn mặn chát lưỡi. Còn hết muối thì vùi trong bao gạo cũng cất được vài ngày mà không bị hỏng. Bánh chưng vẫn được tiêu chuẩn mỗi người mỗi cái. Chúng tôi nghe chính ủy nói, bánh này là do bà con ở chợ An Đông, thành phố Hồ Chí Minh góp để tặng chiến trường. Thật là còn gì ấm áp hơn tình nghĩa giữa hậu phương và tiền tuyến, làm an lòng và vơi đi bao nỗi nhớ quê hương. Vâng, chúng tôi, những người lính sư đoàn 320 quân đoàn 3 đã đón cái Tết 1979 ở chiến trường như vậy đó. Phần 5 trong cuốn hồi ký Đời quân ngũ của tác giả Đức Cường xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau.